Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hẳn ngày lại khiêu khích hắn vài câu à? Nếu nói rõ sự tình tối qua, tôi đoán hắn sẽ tức tới nỗi dậm chân chưa ạ? Đó là cuộc sống vợ chồng bình thường nhất giữa vợ chồng chúng tôi, lấy để khiêu khích hắn sao? Liên quan gì hắn? Lão Bạch nghĩ ngợi, cũng phải. Tưởng tiên sinh, vậy có phải bà Tưởng rất hận tôi không? Cả buổi sáng cô ấy đều tìm cậu. Yết hầu của lão Bạch khẽ cuộn hai cái. Tôi cảm thấy mấy ngày nữa vẫn nên tránh cho tôi gặp cô ấy đi ạ. Có một số việc tôi có thể sắp xếp người khác đi làm. Tưởng Viễn Chu như suy tư gì đó, sờ sờ cằm. Lão Bạch, sao cậu không nghĩ ra cách như vậy sớm nhỉ? Tưởng tiên sinh, đó là ngài bày mưu đặt kế, ngài nói muốn bỏ thuốc. Cậu nói tôi làm quân tử lâu như vậy, cứ tưởng thể hiện thật tốt để hứa tình thâm quay đầu lại. Kết quả là còn không bằng một gói thuốc của cậu. Lão Bạch chột dạ. Tưởng tiên sinh, không phải ngài đang khen tôi chứ ạ? Ngài đừng quanh co lòng vòng với tôi. Tôi thật sự đang khen cậu. Lão Bạch quay đầu lại, trên mặt Tưởng Viễn Chu không nhìn ra được chút nào tức giận, lúc này mới yên lòng. Tưởng tiên sinh quá khen. Trong bệnh viện tinh cảng, Hứa Tình Thâm vô cùng cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Cửa sổ có thêm lớp phòng hộ nhưng hoàn toàn có thể vươn cánh tay ra. Cô ném máy bay giấy ra ngoài. Ban đầu, tất cả mấy cái đều đáp xuống vườn. Hứa Tình Thâm thử ném hơn mười mấy cái, mới có cái bay qua sân, rơi xuống hành lang dài. Trên khuôn mặt cô lộ ra vẻ vui sướng, cách đó không xa có người đang đi tới. Hứa Tình Thâm vẫy vẫy tay. Người đàn ông khom lưng nhặt chiếc máy bay giấy lên, sau đó mở ra, nhìn trên đó viết tin cầu cứu. Hứa Tình Thâm nhảy cẫng lên, khua tay về phía người đàn ông. Anh ta khóe miệng hơi cong, sau đó bước vào sân, đi tới phía dưới cửa sổ Hứa Tình Thâm. Cứu, cứu tôi! Người đàn ông giơ giơ tờ giấy trong tay lên. Bà Tưởng, ngài cũng đừng uổng phí sức lực, một hồi còn phải cho người lại đây dọn dẹp, lãng phí sức lao động nhiều lắm. Nụ cười khó khăn lắm của Hứa Tình Thâm mới nở ra được lại thu trở về. Anh là người của Tưởng Viễn Chu à? Tưởng tiên sinh phân phó, nói là sợ bà nghĩ quẩn trong lòng, bảo chúng tôi canh giữ ở đây. Hứa Tình Thâm rút tay vào lại, nói rồi cũng không đỏ mặt. Sợ cô luẩn quẩn trong lòng sao? Cô nếu có thể từ đây nhảy xuống, còn cần tới người khác giúp đỡ sao? Bà Tưởng, bà còn bao nhiêu máy bay giấy nữa à? Hay ném một lúc xuống luôn rồi tính à? Hứa Tình Thâm đóng cửa sổ, kéo mạnh tấm màn lại. Buổi chiều, Tưởng Viễn Chu đã trở lại. Hứa Tình Thâm ngồi ở mép giường, nghe tiếng mở cửa truyền tới lỗ tai, cô nghiêng đầu xem. Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm đã thay quần áo được mang tới hồi sáng, trên bàn cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Tưởng Viễn Chu bước tới trước mấy bước, thân hình cao lớn ngồi yên vị ở sofa. Hôm nay làm những gì? Còn có thể làm gì? Muốn ngốc? Cơm trưa ăn chưa? Ăn rồi. Hứa Tình Thâm nhìn anh chằm chằm. Tôi ngồi ngốc nghếch cả một ngày. Tưởng Viễn Chu nghe vậy cười ra tiếng. Cho nên anh mới về với em. Hứa Tình Thâm không biết Lâm Lâm hiện tại ra sao. Nếu chỉ là một buổi tối thì còn nói được. Dù gì trong nhà còn phó kinh doanh và phó lưu âm. Nhưng nếu Tưởng Viễn Chu thật sự nói như vậy, 10 ngày nửa tháng cũng chưa biết. Lâm Lâm không chừng sẽ làm ở Mỹ như thế nào. Tôi không cần anh ở cạnh. Tưởng Viễn Chu đứng dậy bỏ áo khoác ra. Trong phòng có máy sưởi. Anh thích ý lười biếng duỗi eo. Tối qua gần như không ngủ, chúng ta ngủ đi. Vẻ không biết xấu hổ của anh cũng làm người ta bội phục được. Hứa Tình Thâm mang sắc mặt giận dữ. Tưởng Viễn Chu đi tới phía cô. Ngoài cửa lại nghe thấy những tiếng nói chuyện. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, cửa phòng nhanh chóng bị gõ vang. Chuyện gì? Tưởng tiên sinh, cảnh sát tới ạ. Hứa Tình Thâm nghe thế trên mặt lập tức có thần thái. Cô lập tức đứng dậy. Tưởng Viễn Chu ung dung thong thả đi vào cửa, một tay mở cửa ra. Lão Bạch đứng ở ngoài, trừ anh ấy còn có hai người khác. Tưởng tiên sinh. Hứa Tình Thâm chậm rãi đi tới. Đồng chí cảnh sát, cứu tôi với. Tưởng Viễn Chu vươn cánh tay kéo cô trở về. Hai người ngoài phòng nhìn nhau. Xin thứ lỗi, anh Tưởng. Chúng tôi nhận được tố cáo nói anh giam giữ cô đây phi pháp. Giam giữ phi pháp sao? Tưởng Viễn Chu nhìn nhìn trong phòng. Tôi giam giữ ai? Tôi. Hứa Tình Thâm giơ tay phải lên. Tôi bị nhốt đã gần 2 ngày rồi. Đùa gì vậy? Tưởng Viễn Chu đè tay cô xuống lại. Ai đã báo các anh vậy? Anh Tưởng, anh như vậy sẽ làm chúng tôi rất khó xử. Đã biết chuyện như này thì chúng tôi cũng không thể không quan tâm. Khó xử cái gì cơ? Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay Hứa Tình Thâm qua, kéo cô đến trước mặt. Nhìn cho kỹ thử xem, Tôi và vợ tôi ở đây, chỗ nào là giam giữ bất hợp pháp như vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net